phải không? Theo câu nói này vang lên, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Mà nơi nào đó âm thầm, cái kia một mực đang bảo vệ Diệp Huyền nữ tử thần bí thân thể khẽ rung lên, nàng quay đầu xem hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa sau lưng, nơi đó, một tên nam tử áo xanh chậm rãi đi ra. Nam tử áo xanh thoạt nhìn rất trẻ trung, cùng Diệp Huyền giống nhau đến 7-8 phần, mà trên mặt hắn, mang theo vẻ tươi cười, cười hết sức thông dong. Vẫn là cái kia quen thuộc nụ cười. Nữ tử thần bí nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt vô cùng phức tạp. Mà giữa sân, một chút bất tử đế tộc cường giả cũng nhìn về phía nam tử áo xanh. Làm thấy nam tử áo xanh lúc, những bất tử đế tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp. Đặc biệt là Đông Lý Chiến. Đã từng trận chiến kia, hắn trốn ở trong tối, bởi vậy không có chết. Mà hắn, tận mắt thấy trước mắt nam tử này tru diệt bất tử đế tộc, đồng thời kém chút đem bất tử đế tộc diệt tộc. Hiện tại, nam nhân này lại xuất hiện. Tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc, màu trắng tiểu gia hỏa lập tức nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp bay đến nam tử áo xanh trước mặt, nàng nhẹ nhàng cọ sát nam tử áo xanh cái trán, lộ ra đến mức dị thường thân mật. Nam tử áo xanh mỉm cười, sau đó thịt vào màu trắng tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Tinh không bên trong, cái kia Lâm Thương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ngươi không phải bản thể. Hắn phát hiện, trước mắt nam tử này cũng không phải là bản thể, thế nhưng, hắn trong thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn không cảm giác được này sợi phân thân khí tức. Cuối cùng là người nào? Kỳ thật. Vũ trụ thần đình đối Diệp Huyền người sau lưng cũng đã có điều tra, thế nhưng, bọn hắn trọng điểm cơ bản đều là đặt ở cái kia nữ tử váy trắng trên thân, bởi vì nữ tử váy trắng đi ra rất nhiều lần tay. Đối với này nam tử áo xanh, bọn hắn biết một chút, nhưng biết cũng không nhiều. Nam tử áo xanh không có trả lời Lâm Thương, mà là nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn mỉm cười, lại gặp mặt. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta là nên gọi cha ngươi đâu, vẫn là gọi ngươi tiền bối. Kỳ thật, hắn Diệp Huyền lại không ngốc, hắn rất sớm trước liền đã đoán được nam tử áo xanh thân phận. Một dạng huyết mạch, lớn lên còn giống. Vậy liền coi là kẻ ngu cũng biết là chuyện gì xảy ra a. Nam tử áo xanh cười nói, vẫn là gọi lão cha đi. Gọi tiền bối, có chút không dễ nghe a. Diệp Huyền vừa muốn hỏi cái gì, lúc này, nam tử áo xanh nói, ta biết ngươi có thật nhiều nghi hoặc, thế nhưng, ta này sợi phân thân không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, cho nên, về sau lại vì ngươi giải đáp đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia cùng đồ giao thủ kiếm thất, tiếp theo, hắn tịnh chỉ một điểm. Suy. Một sợi kiếm khí phá không mà đi. Chân trời, cái kia kiếm thất vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng đột nhiên hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Đây là đem hết toàn lực một kiếm. Nhưng mà, một kiếm này vừa dứt dưới, kiếm trong tay của nàng trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, nàng cả người hướng thẳng đến phía sau bay đi, bay quá trình bên trong, nàng thân thể từng khúc yên diệt, không chỉ thân thể, liền linh hồn đều tại yên diệt. Thế nhưng... Tại nàng liền muốn triệt để biến mất trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại nàng, tùy theo, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, mỉm cười, cũng không có lại ra tay. Có khả năng giết đối phương, nhưng không cần thiết. Tiểu lâu lâu mà thôi. Nhìn thấy nam tử áo xanh ra tay, giữa sân những vũ trụ thần đình đó cường giả vẻ mặt đều là biến. Đặc biệt là cái kia cầm đầu thần thương. Một chiêu kém chút miễu sát một vị thủ hộ giả. Thần thương giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Phải biết, vũ trụ thần đình bên trong, vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả thực lực đây chính là vô cùng kinh khủng. Đơn đã độc đấu, có thể cùng bất luận cái gì người chia 5 năm, bao quát cùng hắn. Nhưng mà, vừa rồi thiếu chút nữa như thế bị miễu sát rồi. Một bên khác. Cái kia mục tiểu đao nhìn xem nam tử áo xanh, nàng trừng mắt nhìn, sau đó xoay người chạy. Xác nhận xem qua thần, tuyệt đối đánh không lại người. Mục Tiểu Đao chạy không chút do dự nghi. Đối nàng mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm hy sinh vô vị. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Sinh mệnh tốt đẹp như vậy, nhất định phải trân quý a. Cái kia áo gai nữ tử không có trốn, nàng cứ như vậy nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nam tử áo xanh nhìn về phía nhị nha chỗ vị trí kia, giờ phút này nhị nha đang cùng đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn kịch chiến, đám kia thánh điện kỵ sĩ căn bản không làm gì được nhị nha, nếu bàn về thân thể phòng ngự, nàng có khả năng thật nói là chư thiên vạn giới đệ nhất. Cho dù là tam kiếm bên trong tu luyện qua thân thể nam tử áo xanh, cũng so ra kém nàng. Bản thân liền là ác thú chi tổ, tăng thêm lại ngày ngày đi theo màu trắng tiểu gia hỏa, nàng mỗi ngày cơ hồ đều là đang quát hồng mông tử khí. Cái này có thể không đệ nhất sao? Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên một kiếm chém đi. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Xuy. Chân trời, cái kia hơn 1.200 người thánh điện kỵ sĩ đầu trực tiếp bay ra ngoài, sau đó chỉnh tề hạ xuống. Giữa sân đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Một kiếm chém giết hơn 1.200 người thiên chư cảnh cường giả tối đỉnh. Này làm sao chơi? Những vũ trụ thần đình đó cường giả giờ phút này đều tuyệt vọng. Lúc này, nam tử áo xanh bên cạnh màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên chỉ cái kia thần thương, sau đó trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa, cũng không biết tại biểu đạt cái gì. Một lát sau, nam tử áo xanh nhìn về phía thần thương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, người của ta đến. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía sau hắn, vùng không gian kia hắc động đột nhiên truyền ra một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, này đạo khí tức cường đại bên trong lại dẫn một tia cổ lão, không giống thời đại này cổ lão. Tới là ai? Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía không gian kia hắc động, bất tử đế tộc bên này, hết thảy cường giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm một trảm. Xuy. Một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào vùng không gian kia trong hắc động, yên lặng một cái chớp mắt, một khỏa đẫm máu đầu từ vùng không gian kia trong hắc động lăn ra tới. Mà cái kia đạo mạnh mẽ lại khí tức cổ xưa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hóa đá. Cái kia thần thương sắc mặt trắng bệch, cả người bị hoảng sợ liên tục lùi lại, giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Cứ thế mà chết đi. Một vị tuyệt thế siêu cấp cường giả liền mặt đều không có xương, cứ thế mà chết đi. Này nam tử áo xanh đến cùng là cảnh giới gì? Nam tử áo xanh nhìn xem thần thương, cười nói, ta cũng không khi dễ ngươi. Không bằng, ngươi kêu nửa chút người tới. Tốt nhất là đem các ngươi vũ trụ thần đình sau lưng cái kia vũ trụ pháp tắc gọi tới. Thực không dám giấu giếm, ta cũng tìm các nàng rất lâu. Không có ý tứ gì khác. Liền là nghĩ tâm sự, uống chút trà. Vũ trụ pháp tắc. Vùng trời, đồ liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Như nàng đoán, cái tên này cùng nữ nhân kia, đều đang tìm kiếm những cái kia vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua là, dùng thực lực của hai người bọn họ chẳng lẽ cũng tìm không thấy. Thần thương nhìn xem Diệp Huyền, các hạ khẩu khí thật lớn a. Vũ trụ pháp tắc, đây chính là bao trùm vũ trụ thần đình phía trên. Nam nhân này lại muốn khiêu chiến vũ trụ pháp tắc. Phía dưới, nam tử áo xanh mỉm cười, kỳ thật, đã từng đi qua các ngươi kia là cái gì vũ trụ thần đình, đáng tiếc, vũ trụ pháp tắc cũng không ở nơi đó, đến cho các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, vốn định giữ cho chính ngươi đến giải quyết, nhưng không ngờ tới, ngươi cái tên này đi quá nhanh. Một thoáng liền đi tới chính chiều vũ trụ. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh vừa nhìn về phía cái kia thần thương, ngươi còn muốn gọi người không? Nếu như gọi, ta có thể đợi một thoáng. Thần thương yên lặng một lát sau, nói, ngươi đến cùng là ai? Nam tử áo xanh cười cười, sau đó chỉ xa xa Diệp Huyền, ta là cha hắn. Thần thương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi môn đây là tại vi phạm vũ trụ pháp tắc cùng với trật tự. Các ngươi đây là tại nghịch thiên mà đi. Nam tử áo xanh nhún vai, cười nói, nghịch thiên mà thôi. Cũng không phải cái đại sự gì, ngược lại ta đều nghịch quen thuộc. mọi người. Thần Thương đột nhiên gầm thét, lớn mật. Ngươi dám khinh nhờn trời xanh. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên thủng Thần Thương giữa chân mày. Oanh. Thần Thương trực tiếp thần hồn câu diệt. Một kiếm miểu sát. Phía dưới, nam tử áo xanh lắc đầu, ta nguyên tắc làm người là, người không phạm ta không phạm người, thiên không đáng ta không đáng thiên như phạm ta, vậy liền diệt thiên. Diệt thiên. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn nam tử áo xanh. Nhẹ như vậy bồng bềnh một câu, lại làm cho giữa sân tất cả mọi người sợ hãi. Đặc biệt là bất tử đế tộc chờ cường giả. Nam nhân này lúc trước có thể là kém chút diệt bất tử đế tộc A. Mà giờ khắc này, chúng bất tử đế tộc mới hiểu được một sự kiện, cái kia chính là, cho dù là này vũ trụ thần đình tại đây nam tử áo xanh trước mặt, cũng không còn sức đánh trả. Mà người nam nhân trước mắt này vẫn chỉ là một sợi phân thân. Năm đó bất tử đế tộc lại trêu chọc nam nhân này. Đây không phải chán sống sao? Lúc này, chân trời cái kia áo gai nữ tử đột nhiên nói, các hạ, chúng ta cũng không phải là vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, hắn là ách thể tội nhân, còn sống một ngày, liền là tại nghịch vũ trụ trật tự. Cái thế giới này, dù sao vẫn cần trật tự, đúng không? Nam tử áo xanh cười nói, đây là muốn giảng đạo lý sao? Áo gai nữ tử nói khẽ, các hạ nguyện ý giảng sao? Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng. Nếu như ta này nhi tử thật chính là một cái tội ác tày trời người, không cần các ngươi động thủ, chính ta liền biết kết hắn. Có thể là, hắn theo xuất sinh đến bây giờ, hắn lại đã làm sai điều gì đâu. Hắn tốt giống cái gì cũng không làm, thế nhưng, hắn vừa ra đời, thiếu chút nữa bị các ngươi giết chết, ngươi cảm thấy này hẳn là sao? Áo gai nữ tử trầm giọng nói, hắn là ách thể. Nam tử áo xanh cười nói, ách thể liền nên chết sao? Nói xong, hắn ngón cái đã chống đỡ tại trên chuôi kiếm. Áo gai nữ tử nhìn về phía nam tử áo xanh, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, trước đó cái kia chạy trốn mục tiểu đao lại hồi trở lại đến rồi. Mục tiểu đao vội vàng cản lại áo gai nữ tử, nàng nhìn phía dưới nam tử áo xanh, ngượng ngập cười cười, đại lão, ta có thể nói hai câu sao? Nam tử áo xanh cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Mục tiểu đao nghiêm mặt nói, ách thể không đáng chết, tựa như kiếm, kiếm là lợi khí giết người, có thể là, kiếm bản thân là không có thật xấu chi điểm. Người tốt dùng đao, có thể được thiện, ác nhân dùng đao, có thể được ác, cho nên, cũng không phải nói là ách thể liền nên chết. Nói xong, nàng chỉ xa xa Diệp Huyền, ta cảm thấy con của ngươi người rất tốt a. Hắn mặc dù là ách thể, thế nhưng, hắn có tình có nghĩa, tâm địa thiện lương. Làm người đàng hoàng. Loại người này, cho dù là ách thể, như vậy có quan hệ gì đâu. Rất nhiều không phải ách thể người, còn không phải như vậy tội ác tày trời, cho nên, xấu hay không, không phải nhìn cái gì thể chất tới quyết định. Đến mức trật tự. Trật tự cái đồ chơi này cũng không phải một thành bất định, có thể cải biến mà. Pháp luật còn không có gì hơn nhân tình đâu. Diệp Huyền. Mọi người. Nam tử áo xanh nhìn xem mục tiểu đao, lắc đầu cười một tiếng, tiểu nha đầu ngươi lời nói này. Ta đều không có ý tứ giết người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, giữa sân chỗ có người thần sắc đều có chút cổ quái. Này mục tiểu đao thật chính là vũ trụ thần đình sao? Mà những vũ trụ thần đình đó người giờ phút này cũng đều đang nhìn mục tiểu đao, bọn hắn cũng bị mục tiểu đao ngôn luận cho kinh đến. Đây là một cái vũ trụ thủ hộ giả nói lời. Ách thể tội nhân không có tội. Đây không phải tại phá vỡ vũ trụ trật tự sao? Đây là muốn bên trên đốt thi đài đó a. Mà một bên Diệp Huyền thì mặt đen lại, hắn tự nhiên biết nữ nhân này cái kia tiểu thủ đoạn. Kỳ thật, hắn cũng có chút bội phục nữ nhân này. Quả nhiên là có thể vừa có thể sợ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không nói gì. Hắn biết, nam tử áo xanh khẳng định biết này mục tiểu đao thủ đoạn. Tất cả mọi người đang nhìn nam tử áo xanh, giết hay không, ngay tại nam tử áo xanh một ý niệm. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi là ý tưởng gì đâu? Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết nam tử áo xanh ý tứ. Giết cùng không giết, kỳ thật nhìn hắn Diệp Huyền. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, vô số thi thể cùng máu tươi, trong đó, có phần lớn đều là bất tử đế tộc. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết. Giết. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Mục Tiểu Đao vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nói, tất cả mọi người lập tức rút lui. Thanh âm hạ xuống, bốn phía những vũ trụ thần đình đó cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta giết, có thể. Nhưng ngươi là phải trả giá thật lớn. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi thanh kiếm đột nhiên từ trong tay hắn bay ra, sau một khắc, chân trời từng khỏa đầu không ngừng rơi xuống. Này chút vũ trụ thần đình cường giả rất mạnh, thế nhưng giờ phút này, bọn hắn tự như cừu non bị tàn sát. Cái kia một đạo kiếm quang, không ai cản nổi. Chân trời, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Mục Tiểu Đao trước mặt, Mục Tiểu Đao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đang muốn xuất thủ, nhưng này đạo kiếm quang lại là ngừng lại, tiếp theo, kiếm quang thuận thế hướng phía bên phải một trảm, bên kia, mấy chục cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mục Tiểu Đao trực tiếp mang theo áo gai tan biến tại tinh không phần cuối. Nam tử áo xanh nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười nói, bé con này đầu óc tốt lắm, ngươi về sau chính mình đối phó. Đang khi nói chuyện, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm quang trở lại trong tay hắn. Mà giờ khắc này, tinh không bên trong vô số đầu chậm rãi rơi xuống, máu tươi cạn là tự như mưa sa chiếu nghiêng xuống, huyết tinh đến cực điểm. Diệp Huyền nhìn về phía một bên khác, những cái kia đại sự vương triều binh sĩ còn sống, còn có 6-7 vạn người, nam tử áo xanh không có giết những người này. Những người này, đối với hắn mà nói, quá yếu. Bất quá, giờ phút này chút đại sự vương triều binh sĩ đã bị bất tử đế tộc cường giả bao vây, cầm đầu chính là cái kia Mục Thiên nguyên soái. Mục Thiên nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta bại. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì chết đi. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, hết thảy cường giả cùng nhau tiến lên. Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Mục Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, Mục Thiên quay người nhìn về phía những binh lính kia, giờ phút này, hết thảy binh sĩ đều đang nhìn hắn. Mục Thiên nguyên soái nói khẽ, các ngươi không có sai, sai là hoàng đế, sai là ta. Sai là chúng ta quá yếu. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra bên hông kiếm, gầm thét, đại sự đám Nam Nhi, mặc dù chúng ta không thể cùng ngày sinh, nhưng lại nhưng cùng ngày chết. Giết! Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến những bất tử đế tộc đó cường giả vọt tới. Giết! Sau người, vô số đại sự vương triều binh sĩ cùng nhau gầm thét. Rất nhanh, giữa sân từng khỏa đầu hạ xuống. Tự nhiên đều là đại sự vương triều binh sĩ, tại không có vũ trụ thần đình cường giả đỉnh cao tương trợ về sau, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của bất tử đế tộc. Chiến lực kém hơi nhiều, mà lại, hiện tại bất tử đế tộc bên này còn có nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối. Đồ sát. Trực tiếp là đồ sát. Không đến một hồi, cái kia 6-7 vạn người cùng nhau ngã xuống đất, mà cái kia Mục Thiên cũng là ngã xuống phía trước nhất. Mục Thiên nhìn phía xa, ánh mắt đờ đẫn, hắn sở dĩ chủ động đến bên này, là muốn đem những binh lính này mang về, nhưng mà lại không nghĩ tới, người, toàn bộ đều chết tại nơi này. Quái vũ trụ thần đình. Hắn không có tư cách quái vũ trụ thần đình. Năm đó đại sự vương triều thiếu vũ trụ thần đình, hiện tại chẳng qua là trả nợ thôi. Yếu là nguyên tội. Ai yếu người nào chết? Nếu là hôm nay bất tử đế tộc yếu, như vậy, toàn bộ bất tử đế tộc mấy chục vạn người đều sẽ bị đồ. Lúc này, Đồng Lý Chiến đột nhiên nói, đêm này Mục Thiên thi thể tán. Mặc dù làm đối thủ, thế nhưng này chút đại sự vương triều binh sĩ rất có cốt khí, đáng giá bất tử đế tộc tôn kính. Rất nhanh, có người đem Mục Thiên thi thể mang xuống dưới. Lúc này, Giữa sân những bất tử đế tộc đó cường giả nhìn về phía xa xa nam tử áo xanh. Đang nhìn hướng nam tử áo xanh lúc, một chút bất tử đế tộc trong mắt cường giả vẫn là có một tia e ngại. Này nam tử áo xanh thực lực, quá kinh khủng. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia nữ tử thần bí hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Nam tử áo xanh mỉm cười, hận ta sao? Nữ tử thần bí lắc đầu. Nam tử áo xanh nói khẽ, thật có lỗi. Nữ tử thần bí trong mắt, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Nam tử áo xanh đi đến nữ tử thần bí trước mặt, hắn nắm lên nữ tử thần bí tay, nói khẽ, Nam Nhi. Đông Lý Nam. Đây chính là nữ tử thần bí tên. Đông Lý Nam nhìn về phía nam tử áo xanh, ta không trách ngươi. Nam tử áo xanh cười khổ, ta cũng không ngờ tới, nữ nhân kia không có nói cho ngươi biết chân tướng, làm cho ngươi lầm lại. Nói đến đây, hắn cũng đau đầu. Nữ nhân kia làm việc, quá làm theo ý mình. Đặc biệt là trước kia, xem ai đều nghĩ đâm chết người khác. Nữ tử thần bí lắc đầu, ta tuyệt không hận nàng. Trước đó, nàng tự nhiên là rất hận nữ tử váy trắng, thế nhưng hiện tại, nàng tuyệt không hận, tương phản, còn hết sức cảm kích nữ tử váy trắng. Bởi vì nếu như không phải lời của cô gái váy trắng, Diệp Huyền không biết chết bao nhiêu lần. Nam tử áo xanh cười nói, đi tìm ta. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói khẽ, ta nghĩ bồi tiếp hắn. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, chúng ta một nhà ba người đi một chút. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài cũng cùng đi qua. Nàng lấy ra một cây mứt quả liếm liếm, chân phải nhẹ nhàng dẫm lấy, có chút cà lơ phất phơ. Màu trắng tiểu gia hỏa thì bay đến nam tử áo xanh trên bờ vai. Cứ như vậy, toàn gia hướng phía nơi xa đi đến. Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, hận ta sao? Diệp Huyền cười nói, ta lại đánh không lại ngươi. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, nói như vậy, ngươi nếu là đánh thắng được ta. Là muốn chuẩn bị đánh ta một chầu sao? Diệp Huyền nhún vai, không nói gì. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, nói khẽ, năm đó ta có thể so sánh ngươi thảm nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, nhiều thảm. Nam tử áo xanh cười cười, đều là chuyện cũ năm xưa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đông Lý Nam, đừng hận mẫu thân ngươi, việc này, muốn trách thì trách nữ nhân kia. Diệp Huyền hỏi, Thanh Nhi. Nam tử áo xanh gật đầu, nữ nhân này. Thật chính là một lời khó nói hết ai. Lúc trước nàng nếu là nói rõ lý do một câu như vậy, chuyện gì cũng sẽ không có. Thế nhân đều nói ta là phong tử, ta cảm thấy, nàng mới là người điên, hơn nữa, còn là không bình thường phong tử. Đồng Lý Nam lắc đầu, cũng không có việc gì. Nam tử áo xanh lắc đầu, không đề cập tới nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không tại tò mò, ta cùng với nàng vì sao không trực tiếp đi vũ trụ thần đình. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, là vì rèn luyện ta. Nam tử áo xanh cười nói, có nhất định cái này nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, cái kia vũ trụ pháp tắc cũng không tại vũ trụ thần đình. Ta cùng nàng, xem như tại chi binh hai đường. Nàng là đang tìm kiếm vũ trụ pháp tắc, mà ta, đang tìm kiếm trong cơ thể ngươi người thần bí kia. Phải giải quyết trên người ngươi phiền toái, thứ nhất là giải quyết vũ trụ pháp tắc, thứ hai, là điều tra rõ trong cơ thể ngươi thần bí nhân kia lai lịch, theo căn nguyên chỗ giết chết hắn. Cũng chính là chém rụng kiếp trước của hắn cùng kiếp này cùng với kiếp sau. Kể từ đó, là hắn có thể đủ cùng ngươi triệt để cắt đứt liên lạc. Diệp Huyền trầm giọng nói. Có đầu mối sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, tạm thời không có. Bất quá, ta tại loại bỏ, từng cái loại bỏ. Không buông tha bất kỳ một cái nào đỉnh cấp cường giả. Mặc kệ là đã từng trong truyền thuyết, vẫn là còn sống, một cái đều không buông tha. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có hay không gặp được đánh không lại. Nam tử áo xanh cười nói, giống như không có. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, những cái kia vũ trụ pháp tắc cũng thật phiền toái, phiền phức của các nàng tại cho các nàng quá sẽ ẩn giấu. Cho dù là ta cùng nàng hợp lại, cũng lục soát không ra các nàng ẩn thân chỗ, thế nhưng, các nàng lại ở khắp mọi nơi. Rất quỷ dị. Có cái phương pháp cũng là có thể tìm tới các nàng, cái kia chính là trực tiếp hủy diệt vũ trụ là các nàng dựa vào chỗ, hủy vũ trụ, các nàng khẳng định sẽ xuất hiện. Thế nhưng, việc này quá bất nhân nói. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng này loại diệt sạch nhân tính sự tình, cũng xác thực làm không được. Bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nàng năm đó kém chút cứ làm như vậy. Bất quá còn tốt, bởi vì duyên cớ của ngươi, nàng đối vùng vũ trụ này xem có như vậy điểm thuận mắt. Bằng không thì, nàng trực tiếp điên cuồng đồ vũ trụ. Diệp Huyền. Đồng Lý Nam nói khẽ, nàng hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vũ trụ thần đình, ta cùng nàng đều không có ra tay, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là hy vọng chính ngươi đi giải quyết. Thế nhưng vừa rồi, ngươi để cho ta ra tay rồi. Mà ta ra tay giúp ngươi giải quyết trước mắt cái phiền toái này, ngươi là phải trả giá thật lớn. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền vội vàng nói. Lão cha giúp một thoáng nhi tử, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn còn có chút khó chịu, năm đó ta thảm như vậy, dựa vào cái gì ngươi qua như thế tứ nhường đâu? Ta cho ngươi biết, đây là chúng ta một lần cuối cùng giúp ngươi, về sau, ngươi đừng mong muốn ta hoặc là ta trước kia những bằng hữu kia giúp ngươi. Mà xem như lần này giúp cho ngươi đại giới, ta quyết định. Muốn phong ấn ngươi hết thảy tu vi cùng với huyết mạch. Thanh âm hạ xuống, hắn một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên bờ vai, một sợi kiếm khí trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền tu vi trực tiếp bị trấn áp, hai loại huyết mạch cũng là trong nháy mắt trở nên yên lặng. Diệp Huyền mắt trợn trắng lên, trời ạ, ta có thể đổi lại cha à? Nói xong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Huyền hôn mê bất tỉnh về sau, Đông Lý Nam liền vội vàng đem hắn ôm lấy. Nhìn xem trong ngực Diệp Huyền, Đông Lý Nam trong mắt tràn đầy nhu sắc. Những năm gần đây, nàng thua thiệt Diệp Huyền thực sự rất rất nhiều. Đặc biệt là đằng sau, càng là kém chút trực tiếp hại chết Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía xa xa đồ cùng Niệm Niệm, ánh mắt của hắn rơi vào Niệm Niệm trên thân, mỉm cười, cô nương kiếm đạo đã đi đến phàm cảnh đỉnh phong. Có thể nghĩ càng tiến một bước. Niệm Niệm gật đầu, xin chỉ giáo. Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, một sợi bạch quang đột nhiên chui vào mặt Niệm Niệm giữa chân mày, sau một khắc, một phần địa đồ xuất hiện tại mặt Niệm Niệm trong đầu. Nam tử áo xanh nói, cô nương có thể trước hướng nơi này. Mặt Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, nam tử áo xanh cười nói, con đường của hắn, nên chính hắn đi. Mặt Niệm Niệm yên lặng. Nam tử áo xanh lại nói, rất nhiều chuyện, nhất định phải chính hắn đi đối mặt, người ngoài hỗ trợ, với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mà lại, cô nương như tiếp tục giúp hắn, khó tránh khỏi sẽ bị vũ trụ pháp tắc nhằm vào, dùng cô nương thực lực bây giờ, còn vô pháp cùng vũ trụ pháp tắc chống lại. Mặt Niệm Niệm lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nàng nhìn về phía đồ. Cùng một chỗ sao? Đồ xem hướng phía dưới Diệp Huyền, yên lặng không nói. Nam tử áo xanh cười nói, tiếp xuống đường nhường chính hắn đi thôi. Đồ nói khẽ, ngươi muốn cho kiếm đạo của hắn càng tiến một bước. Nam tử áo xanh gật đầu, không đơn giản như thế, bên kia có một trận tạo hóa, ta hy vọng hắn có thể có được. Dĩ nhiên, có thể hay không đạt được, nhìn hắn tự thân tạo hóa, ta cũng không bắt buộc. Đồ nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, đi thôi. Mạc Niệm Niệm gật đầu, rất nhanh, hai nữ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tàn biến tại tinh không phần cuối. Hai nữ sau khi đi, nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh nhìn xem nam tử áo xanh, không nói gì. Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, ta làm người, có ân báo ân. Có cựu báo cựu. Nói xong, hắn hắn lòng bàn tay mở ra, ba sợi kiếm quang đột nhiên bay đến Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia ba sợi kiếm quang, đây là... Nam tử áo xanh nói, năm đó ta giết Bất Tử Đế tộc cuối cùng ác chủ bài, hiện tại, ta cho các ngươi một cái ác chủ bài. Đông Lý Tĩnh yên lặng một lát sau, lắc đầu, không cần. Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, Đông Lý Tĩnh lại nói, đây là một cái ác chủ bài, thế nhưng sẽ để cho ta Bất Tử Đế tộc người sinh ra ỷ lại chi tâm. Ta không hy vọng tộc nhân của ta sinh ra ỷ lại chi tâm, về sau, ta Bất Tử Đế tộc không có tiên tổ, không có siêu cường ác chủ bài. Nếu nói ác chủ bài, ta không chết tộc tất cả mọi người liền là lá bài tẩy của chúng ta. Giữa sân, vô số Bất Tử Đế tộc cường giả đột nhiên giận dữ hét lên, Bất Tử Đế tộc vô địch. Giờ khắc này, hết thảy Bất Tử Đế tộc đều đang gào thét. Bất Tử Đế tộc không cần người khác phù hộ. Đông Lý Tĩnh nhìn xem nam tử áo xanh, hảo ý tâm lĩnh. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia ba sợi kiếm khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Đông Lý Nam trong lòng thấp giọng thở dài. Nàng biết, Bất Tử Đế tộc có khả năng tiếp nhận Diệp Huyền, nhưng đối nam tử áo xanh. Không thể nói cừu hận, chỉ có thể nói, Bất Tử Đế tộc không thể nào tiếp thu được nam tử áo xanh phù hộ. Ngạo. Bất Tử Đế tộc mặc dù so ra kém vũ trụ thần đình, càng không sánh được nam tử áo xanh, thế nhưng, gia tộc này cũng có thuộc về mình ngạo khí. Nam tử áo xanh nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trước mặt cái kia mặt cổ lá chắn lập tức bay đến trong tay hắn, hắn đem cổ lá chắn đưa cho Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó chỉ nơi xa hôn mê Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lắc đầu, hắn không cần. Màu trắng tiểu gia hỏa do dự một chút, sau đó thu hồi cái kia mặt cổ lá chắn. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn tịnh chỉ hướng phía trước vạch một cái, nơi đó không gian trực tiếp nứt ra. Nam tử áo xanh cười nói, Nam Nhi, ta muốn đem hắn đưa đi. Đông Lý Nam liền vội hỏi, đưa đi nơi nào? Nam tử áo xanh mỉm cười, một cái vô cùng địa phương xa, nơi đó, hắn không nữa sẽ có giúp đỡ. Hắn mong muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đông Lý Nam nhíu mày, một điểm ác chủ bài đều không có. Nam tử áo xanh khẽ cười nói, còn cần gì ác chủ bài đâu. Hắn là đi trưởng thành, không phải đi trang bức. Đông Lý Nam đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, rất nhiều chuyện, về sau chỉ có thể dựa vào chính hắn tới đối mặt. Đông Lý Nam hỏi, người thần bí. Nam tử áo xanh gật đầu, ta đang tìm kiếm bên trong, phát hiện một chút chuyện quỷ dị, chỉ có thể nói. Đối phương cũng không đơn giản. Mà hắn hiện tại, quá yếu. Đông Lý Nam yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang kéo lấy Diệp Huyền trực tiếp chui vào cái kia mảnh đen kịt vết nứt không gian bên trong, qua trong giây lát, cái kia sợi kiếm quang mang theo Diệp Huyền xé rách vô số tinh vực xuyên qua. Giữa sân, Đông Lý Tĩnh muốn nói lại thôi. Nam tử áo xanh nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, hắn đi theo các ngươi, có các ngươi phù hộ, hắn sẽ càng ngày càng phế. Nhưng chính hắn đi lịch luyện một phiên đi. Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, vũ trụ pháp tắc. Nam tử áo xanh cười nói, các nàng không dám tự mình hiện thân. Đông Lý Hữu nói, vũ trụ thần đình. Nam tử áo xanh khẽ cười nói, hắn tự mình giải quyết. Đông Lý Tĩnh lắc đầu, hắn quá trẻ tuổi. Nam tử áo xanh cười nói, một mực có người bảo hộ, hắn vĩnh viễn sẽ không chân chính trưởng thành. Đường, muốn chính hắn từng bước một đi đi, mà bây giờ, lưu cho thời gian của hắn, không nhiều lắm. Ta cùng thiên mệnh, không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ lấy hắn. Mà lại, hắn hiện tại nếu là lưu tại Bất Tử Đế tộc, sẽ cho các ngươi mang đến chân chính tai họa ngập đầu. Đông Lý Tĩnh nhìn xem nam tử áo xanh. Ta Bất Tử Đế tộc đặt ở trong vũ trụ này, thuộc tại cấp bậc gì? Nam tử áo xanh lắc đầu, cái gì cũng không tính. Nghe vậy, Đông Lý Tĩnh hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Nam tử áo xanh cười nói, Nam Nhi, về sau thấy. Nói xong, hắn cùng tiểu nữ hài còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa dần dần trở nên mờ đi. Đông Lý Nam nhìn xem nam tử áo xanh, phải thật tốt. Nam tử áo xanh cười nói, yên tâm, giết ta người, còn không có xuất sinh. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tới cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cùng với tiểu nữ hài. Đông Lý Nam nhìn xem sâu trong tinh không, tầm mắt dần dần trở nên ngây dại. Lúc này, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, tam muội, ngươi có tính toán gì? Đông Lý Nam nói khẽ, ta muốn lưu ở bất tử đế tộc thật tốt tu luyện. Đông Lý Tĩnh gật đầu, chính hợp ý ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, không biết tiểu gia hỏa kia bị truyền tống đi nơi nào. Đông Lý Nam nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, trong mắt tràn đầy lo lắng, huyền nhi hắn thiện lương như vậy đàng hoàng, đi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, không biết muốn ăn bao nhiêu thua thiệt a. Một bên, Đông Lý Tĩnh nghe thẳng lắc đầu. Đàng hoàng. Nàng thật không nhìn ra Diệp Huyền chỗ nào đàng hoàng. Con hàng này là nhất không thành thật. Một lát sau, bất tử đế tộc bắt đầu quét dọn chiến trường. Này một trận chiến, bất tử đế tộc mặc dù hy sinh rất nhiều người, nhưng thu hoạch cũng nhiều. Lần này sống sót bất tử đế tộc cường giả, trở nên mạnh hơn, trừ cái đó ra, bất tử đế tộc còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, đặc biệt là vũ trụ thần đình lưu lại những cái kia bảo vật. Một bên khác, nơi nào đó tinh không đột nhiên xé rách, sau một khắc, hai tên nữ tử đi ra. Chính là Mục Tiểu Đao cùng áo gai nữ tử. Toàn bộ vũ trụ thần đình cường giả, chỉ có hai người bọn họ trốn thoát, đây là nam tử áo xanh hạ thủ lưu tình duyên cớ. Sau khi đi ra, áo gai nữ tử vẻ mặt dị thường khó coi, mà Mục Tiểu Đao thì là thở dài một hơi. Áo gai nữ tử đột nhiên nhìn về phía Mục Tiểu Đao, ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Vì cầu sống, vậy mà đối ác thế lực cúi đầu. Mục Tiểu Đao lắc đầu, ngươi thật là một cái chày gỗ. Áo gai nữ tử căm tức nhìn Mục Tiểu Đao, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Tiểu Đao đột nhiên cả giận nói, là cái đầu con mẹ ngươi. Ngươi có thể hay không đừng như thế xuẩn? Ngươi không thấy nam nhân kia là thực lực gì sao? Hắn chẳng qua là một sợi phân thân, nhưng lại có thể thuấn sát kiếm thất. Ngươi đi cùng hắn vừa. Vừa mẹ ngươi a. Ngươi cái này đầu óc tối dạ, từng ngày, có thể hay không đừng liền biết tu luyện, nhìn nhiều điểm thế tục cung đấu tiểu thuyết không được sao? Tức chết lão nương. Áo gai nữ tử cả giận nói, đánh không lại liền khuất phục sao? Mục Tiểu Đao thấp giọng thở dài, ngươi biết chúng ta lần này chết nhiều ít người sao? Đại tỷ, ngươi biết không? Bọn hắn chết thật một điểm ý nghĩa đều không có. Toàn bộ đều là chết vô ích. Bao quát ngươi, ngươi có cốt khí, ngươi đi cứng rắn, thế nhưng, có ý nghĩa không? Ngoại trừ chịu chết, một điểm ý nghĩa đều không có. Nói đến đây, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua áo gai nữ tử. Đối phương đều đã gian lận. Ngươi còn đần độn đi cương, ngươi thật là một cái đầu óc tối dạ. Áo gai vẻ mặt vô cùng âm trầm. Mục Tiểu Đao lại nói, đừng tức giận. Nam nhân kia thực lực rõ ràng không phải chúng ta cấp bậc này, bại bởi loại người này, không phải chuyện rất bình thường sao? Áo gai nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, ngươi cũng là nhìn rất thoáng. Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, tại nam nhân kia xuất hiện trong nháy mắt đó. Chúng ta liền nên rút lui, đáng tiếc, mọi người vẫn là muốn đi vừa mới hạ. Nếu như ngay từ đầu liền rút lui, nói không chừng có thể có thật nhiều người có thể sống sót. Áo gai nhìn xem Mục Tiểu Đao, ngươi không nên nghi vấn vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao khẽ cười nói, ách thể tội nhân liền thật đáng chết sao? Áo gai gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, ngươi lại đang chất vấn vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao nhẹ cười cười, áo gai. Chúng ta là vũ trụ thủ hộ giả, nhưng chúng ta không phải công cụ, càng không phải là nô tài. Tín ngưỡng có khả năng, thế nhưng, không thể mù quáng tín ngưỡng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng vùng tinh vực kia, nói khẽ, lần này, chết rất nhiều người. Áo gai cả giận nói, hắn tại sao lại trở thành ách thể? Bởi vì hắn phụ thân cùng muội muội của hắn sát lục quá nhiều. Hơn nữa còn nghịch vũ trụ pháp tắc cùng trật tự. Bây giờ trật tự sụp đổ, người nào sai? liền là bọn hắn một nhà sai. Mà chỉ cần hắn còn sống một ngày, trật tự liền không khả năng khôi phục, ngươi có hiểu hay không? Mục Tiểu Đao gật đầu, ta hiểu rõ. Áo Gai căm tức nhìn Mục Tiểu Đao, vậy ngươi còn muốn nghi vấn vũ trụ pháp tắc, còn muốn vì bọn họ. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, chúng ta chơi không lại người ta. Áo Gai sửng sốt. Mục Tiểu Đao nhìn xem Áo Gai, ta không cùng ngươi giảng đạo lý. Giảng điểm hiện thực đồ vật đi. Chúng ta bây giờ chơi không lại người ta, hiểu rõ không? Áo Gai trầm mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đánh không lại. Đây mới là vấn đề hạch tâm. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, trở về đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Áo Gai nhìn về phía Mục Tiểu Đao, hồi vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao nói, ngươi trở về, sau đó chờ Thiên Vương Điện cái tên kia, nhìn nàng một cái chuẩn bị làm sao làm. Còn có, không có ngươi vũ trụ pháp tắc mệnh lệnh, ngươi cũng đừng tới lẫn vào những chuyện này. Ngươi đầu này quá đơn giản. Dễ dàng bị người bán. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Áo Gai yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Tại nơi nào đó tinh không xa xôi chỗ sâu, tại phiến tinh không này chỗ sâu, có một tòa thật to đại điện. Thiên Vương Điện. Đây là vũ trụ thần đình phía dưới đệ nhất điện. Đại điện cao tới mấy trăm trượng, sừng sững tại tinh không bên trong, tựa như một tôn to lớn giả thú, nhưng người nhìn mà sợ. Cửa đại điện trước, có chừng mấy vạn tòa đá xanh thềm đá. Giờ phút này trên thềm đá, một nữ tử chậm rãi mà đi. Nữ tử mặc một bộ rộng lớn quần trắng, như mây tóc khoác tại sau lưng, rất dài, cùng bờ mông. Nữ tử lớn lên rất đẹp, đẹp đủ để cho toàn bộ tinh không cũng vì đó thất sắc. Nữ tử này, chính là vũ trụ thần định tiếng tâm lừng lẫy Chiến Thiên Vương Vũ Kha. Nữ tử cứ như vậy chậm rãi đi, rất nhanh, nàng tới đến cửa đại điện trước, sau đó đẩy cửa vào. Trong điện trống rỗng, không có một người. Nữ tử đi vào một pho tượng trước, nếu như Diệp Huyền tại đây bên trong, hắn nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì pho tượng này vậy mà cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Nữ tử nhìn xem cái kia tôn pho tượng, yên lặng sau một hồi, nàng xuất ra một cái người gỗ nhỏ pho tượng. Pho tượng kia là một cái tiểu nữ hài bộ dáng, theo hình dạng đến xem, cùng nàng hết sức tương tự. Rõ ràng, đây là nàng khi còn bé. Nữ tử yên lặng sau một hồi, hai mắt chậm rãi đóng lại, là ngươi sao? Đúng lúc này, một tên lưng còng lão giả đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên ngoài, lưng còng lão giả khàn giọng nói, võ vương, đã điều tra xong. Nữ tử xem trong tay người gỗ nhỏ pho tượng, nói. Lưng còng lão giả chậm rãi nói. Toàn bộ là liên quan tới Diệp Huyền sự tình. Lưng còng lão giả nói trọn vẹn nửa canh giờ, có thể nói, dù cho một chút chuyện nhỏ đều nói vô cùng kỹ càng. Lưng còng lão giả sau khi nói xong, nữ tử hai mắt híp lại, hắn cũng sẽ điêu khắc. Lưng còng lão giả gật đầu, rõ. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, là tiểu thư muốn tìm người sao? Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, phải là. Lưng còng lão giả hơi hơi cúi đầu, tiểu thư, hắn nhưng là ách thể tội nhân. Nữ tử mở hai mắt ra, mặt không biểu tình, ta sở dĩ gia nhập vũ trụ thần đình, liền là muốn lợi dụng vũ trụ thần đình tài nguyên tìm tới hắn. Bằng không thì, này vũ trụ thần đình có tư cách gì để cho ta gia nhập? Lưng còng lão giả không nói gì. Nữ tử đột nhiên nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lưng còng lão giả nói, hẳn là tại ma vực. Nữ tử nói, ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi, mà khi đi đến cửa đại điện lúc, nàng đột nhiên dừng bước, thần đình có thế có động tĩnh. Lưng còng lão giả lắc đầu, tạm thời không có. Bất quá, ta đã biết được, vực ngoại hư vô giới cường giả đã đang đuổi hồi trở lại. Có thể là tiếp đến thần đình mệnh lệnh. Nữ tử lại hỏi. Vũ trụ pháp tắc đâu? Lưng còng lão giả lần nữa lắc đầu, một chút tâm hơi đều không có. Nữ tử khẽ gật đầu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, lưng cộng lão giả thấp giọng thở dài. Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt, hắn chính là cảm giác đầu đau muốn nứt. Diệp Huyền liền vội vàng ngồi dậy, hai tay của hắn ôm đầu dùng sức trung rất lâu, làm sọ đầu không có như vậy bất tỉnh về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, này quét qua, hắn trực tiếp bối rối. Hắn giờ khắc này ở một cái nát lều cỏ bên trong, hai tay hai chân đều cột trầm trọng xích sắt. Chính mình đây là thế nào? Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, ở chung quanh hắn, còn có một số thi thể, đều là nhân loại. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt nơi xa, nơi đó có một cái to lớn phòng đá, trước nhà đá, ngồi một đám người, những người này, cùng nhân loại bề ngoài có chín phần tương tự, khác biệt duy nhất chính là những người này con mắt là màu tím. Ma vực. Diệp Huyền trước tiên liền là nghĩ đến ma vực. Bởi vì hắn tại bất tử đế tộc bên trong nhìn qua một chút cổ thư, ma vực cư trú ma nhân, mà những người này so với trên sách cổ mặt miêu tả ma nhân giống nhau như đúc. Nam nhân kia nắm chính mình đưa đến ma vực tới làm cái gì? Chẳng lẽ là mong muốn để cho mình nhất thống ma vực? Này có chút không thực tế a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua chính mình trên hai tay xích sắt, rất nhanh, hắn phát hiện, tu vi của hắn thật bị phong ấn. Trong cơ thể, một điểm huyền khí đều không thể điều động. Không chỉ như thế, ngay cả mình hai loại huyết mạch đều bị phong ấn. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tháp cùng giới ngục tháp cũng bị phong ấn. Ngoại trừ thân thể, cái khác cũng không có. Hết sức rõ ràng, nam tử áo xanh không có đem sự tình làm tuyệt. Nếu như nắm thân thể cũng cho hắn hủy, vậy hắn liền thật muốn lạnh. Đúng lúc này, một tên ma nhân đột nhiên cầm lấy một cái chùy sắt đi tới, làm thấy Diệp Huyền lúc, tên này ma nhân đột nhiên gầm thét, đê tiện nhân loại, ngươi dám nhìn thẳng ta. Nói xong, hắn trực tiếp một cái búa hướng phía Diệp Huyền đầu quất tới. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một đầu gối đè vào cái kia ma nhân cái cầm. Oanh! Tên kia ma đầu người trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền hung hăng hướng phía một bên hướng một ngụm, nổi giận mắng, tiên sư nó, lão tử đường đường chính chiều vị diện vũ trụ con trai, còn có thể để các ngươi khi dễ. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên dùng sức, trên người hắn xiềng xích trực tiếp nổ tung ra. Mà lúc này, xa xa những cái kia ma nhân dồn dập hướng phía Diệp Huyền lao đến. Nhưng lại bị một tên tuổi tác tương đối lão ma người ngăn cản. Tên kia lão ma người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi dám giết ma nhân. Ngươi đem nhận thế gian khốc hình tàn khốc nhất, ngươi. Diệp Huyền xông đi lên liền là một bàn tay. Ba. Tên kia lão ma người trực tiếp bị hắn một bàn tay phiến đến bách tộc bên ngoài, làm nện rơi trên mặt đất lúc, thân thể của hắn co quắp một trận, sau đó lại không động tĩnh. Còn lại những cái kia ma nhân đều ngây dại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia còn lại ma nhân, những cái kia ma nhân trực tiếp xoay người chạy. Diệp Huyền trực tiếp liền xông ra ngoài, rất nhanh, cái kia 10 cái ma nhân bị hắn thủ tiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này có chút hẻo lánh, tựa như là một cái tiểu bộ lạc. Một lát sau, Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa thành đá đi đến. Trên đường, Diệp Huyền phân tích một chút cái này ma vực. Theo vừa bao nhiêu ma nhân thái độ đối với hắn đến xem, này nhân loại tại đây cái ma vực địa vị rõ ràng rất thấp, cũng không biết thấp tới trình độ nào. Đi một hồi, Diệp Huyền thử nghiệm dùng kiếm, nhưng lại căn bản là không có cách điều động huyền khí, chuẩn xác mà nói, hắn không có huyền khí có khả năng điều động. Hắn hiện tại liền là một cái thể tu. Ngoại trừ thân thể bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dùng. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền đột nhiên vỗ một cái trán mình, đáng chết a. Ta vậy mà quên đi tiểu nữ hài máu. Lúc trước hắn tại bất tử đế tộc lúc, cũng không có thôn phệ tiểu nữ hài máu, bởi vì hắn nghĩ để cho mình thân thể đi đến thần cảnh về sau, lại dùng tiểu nữ hài máu xông vào vĩnh hằng cảnh, thế nhưng, hắn chưa kịp đến thần cảnh, vũ trụ thần đình liền đến rồi. Bởi vậy, hắn nhục thân cảnh giới hiện tại chẳng qua là quy nhất cảnh. Diệp Huyền hối tiếc không thôi. Hiện tại tiểu tháp bị phong ấn, hắn căn bản đến không đến tiểu nữ hài máu, thân thể nghĩ muốn lần nữa tăng lên, có thể nói là khó chi lại khó. Phải nghĩ biện pháp trở về. không đúng. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại. Tại chính chiều giờ vũ trụ, hắn hỏi qua tộc trưởng Đông Lý Tĩnh, mà lúc đó Đông Lý Tĩnh nói qua, cho dù là nàng, muốn đạt tới ma vực, cũng ít nhất cần 100.000 năm thời gian. 100.000 năm? Đó là cái gì khái niệm? Mà lại, hắn hiện tại tu vi bị phong cấm, mong muốn ngự kiếm phi hành đều không được. Từ nơi này trở về, sợ là 300 năm đều không đủ. Ngay! Diệp Huyền đột nhiên nhìn không được giận mắng. Cái này căn bản liền trở về không được a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đã đi tới tòa thành cổ kia trước, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trên cửa thành mới có 3 chữ to, được đại thành. Diệp Huyền đang muốn đi vào, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đám ma nhân cưỡi giống lang yêu tồn tại chậm rãi đi tới, đám này ma nhân ăn mặc khôi giáp, hết sức rõ ràng, là binh sĩ. Mà tại này quần binh sĩ sau lưng, kéo lấy mấy cái lồng sắt bên trong, toàn bộ đều là nhân loại, có nam có nữ, không sai biệt lắm có hơn 30 người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Nơi này nhân loại lẫn vào kém như vậy sao? Đúng lúc này, đám kia ma nhân cũng nhìn thấy Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, những cái kia ma nhân đều hơi hơi ngẩn người, lại có nhân loại. Hơn nữa còn như thế quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Những cái kia lồng sắt bên trong người cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt một số người tràn ngập tò mò, còn có trong mắt một số người tràn đầy mỉa mai. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu ma nhân đột nhiên cưỡi yêu thú đi vào Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, quỳ xuống. Quỳ xuống. Diệp Huyền nghe xong, hỏa khí trong nháy mắt đến rồi. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp bay lên liền là một cước, cái kia ma nhân còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một cước cho đá bay ra ngoài. Giữa sân, hết thảy ma người với người loại đều ngây dại. Đúng lúc này, trong đó một tên ma nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi này đê tiện nhân loại, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quơ lấy mặt đất một khối đá đột nhiên liền đập tới. Oanh! Tên kia ma nhân trực tiếp bị tảng đá đập trúng, đầu trong nháy mắt nở hoa. Mà Diệp Huyền không có dừng lại, hắn thả người nhảy lên, hướng phía đám kia ma nhân vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tự như hổ đói vồ mồi, trực tiếp bổ nhào một tên ma nhân trước mặt, sau đó hướng phía hắn yết hầu liền là một quyền. Răng rắc! Tên kia ma nhân yết hầu trực tiếp bị một quyền này xỏ xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại tan biến tại chỗ. Rất nhanh, giữa sân những cái kia ma nhân toàn bộ đều nằm trên mặt đất, chết đều hết sức thảm, bởi vì Diệp Huyền dùng chính là nắm đấm không có kiếm xuất, nhưng lại hết sức bạo lực. Diệp Huyền đi đến những cái kia lồng sắt trước mặt, hắn trực tiếp liền là mấy quyền. Những cái kia lồng sắt xích sắt bị đánh gãy. Diệp Huyền nhìn trước mắt những cái kia nhân loại, các ngươi tự do. Nói xong, hắn quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, bọn hắn lại nói, các ngươi có khả năng đi theo ta. Hắn cảm thấy, cứu người liền nên cứu được đấy, bởi vì những người này thực lực đều rất thấp, nếu như không cứu được đấy, những người này khẳng định sẽ bị giết. Bởi vì hắn giết này chút ma nhân. Cái khác ma nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, hắn đến phụ trách tới cùng. Đúng lúc này, một tên nhân loại mập mạp đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, ai muốn ngươi cứu được? Diệp Huyền có chút mộng. Mập mạp oán độc nhìn xem Diệp Huyền, giận dữ hét, bọn hắn mang theo chúng ta, nhiều nhất liền là ngược đãi ta nhóm một thoáng, sau đó để cho chúng ta thành vì bọn họ nô lệ, mà bây giờ... Ngươi đã cứu chúng ta, bọn hắn sẽ giết chúng ta. Đều là ngươi, ngươi cái đồ đần độn này, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay đập vào mập mạp trên mặt. Ba. Mập mạp trực tiếp ngã trên mặt đất, không có chết, liền là hủy khuôn mặt. Tiếp theo, tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền kéo lấy cái kia mập mạp đi đến một cái lồng sắt trước, hắn đem mập mạp ném đến cái kia lồng sắt bên trong, sau đó dùng xích sắt đem xích sắt khóa kỹ. Diệp Huyền nhìn xem mập mạp, thật xin lỗi, ta không biết ngươi ưa thích làm nô lệ. Là lỗi của ta. Ta không nên cứu ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc này, Một cái nhân loại tiểu nữ hài đột nhiên run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Ta là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, vũ trụ thần đình nghe qua sao? Tiểu nữ hài lắc đầu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta chính là vũ trụ thần đình. Ngươi sáng lập, Diệp thần. Ân. Ngươi biết vũ trụ pháp tắc sao? Tiểu nữ hài lắc đầu. Diệp Huyền chân thành nói, vũ trụ pháp tắc. Hết thảy có 9 cái. Các nàng đều là ta sáng tạo ra tới bảo hộ vũ trụ. Thế nhưng, các nàng đằng sau trở nên mạnh mẽ về sau, hợp lại nắm ta thủ tiêu. Ta hiện tại là tại chuyển thế trùng tu. Ngươi nghe hiểu không? Tiểu nữ hài. Được đại thành. Diệp Huyền mang theo cái kia chừng 30 người đi vào được đại thành, cái kia hơn 30 người giờ phút này là hoảng vô cùng, bọn hắn chỉ có thể đi theo Diệp Huyền. Tại ma vực, nhân loại thuộc về nô lệ, chỉ có thể bị ma nhân nô dịch. Mà bây giờ, trước mắt người này giết ma nhân. Những cái kia ma nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đi theo Diệp Huyền, có lẽ còn có thể sống mệnh. Làm đi vào được đại thành lúc, Diệp Huyền đoàn người lập tức hấp dẫn lấy hết thảy ma nhân tầm mắt. Nhân loại. Hết thảy ma nhân gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía ma nhân, giận mắng, nhìn cái gì vậy? Không phục tới chơi ta. Hết thảy ma nhân sửng sốt. Mẹ nó. Phách lối như vậy. Lúc này, trong đó một tên ma nhân đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh vào hắn trên ót. Ầm. Tên kia ma đầu người trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, hết thảy ma nhân ngây dại. Mà Diệp Huyền sau lưng những cái kia nhân loại cũng là có chút mộng. Tên nhân loại này như thế mạnh. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, hắn căn bản sẽ không ở cái địa phương này giảng đạo lý hoặc là nhân từ. Nơi này nhân loại địa vị rất thấp, ngươi đi cùng ma nhân giảng đạo lý. Đối phương căn bản sẽ không nghe. Nắm đấm trực tiếp nhất. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều ma nhân hướng phía Diệp Huyền đám người vây tới, này chút ma nhân đang nhìn hướng Diệp Huyền đám người lúc, tầm mắt đều là tràn đầy sát ý. Đúng lúc này, một đám binh sĩ đột nhiên từ nơi xa vọt tới. Có chừng mấy trăm người. Cầm đầu là một tên cầm trong tay đại khảm đao nam tử trung niên, làm vọt tới Diệp Huyền đám người trước mặt lúc, nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đi lên liền là một to mồm. 3. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, trung niên nam tử kia trực tiếp ngã xuống mặt đất bên trên, bất quá, không có chết, rõ ràng, Diệp Huyền hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền trực tiếp một cước đạp tại nam tử trung niên trên ngực, đến. Nói cho ta biết đây là địa phương nào. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, đê tiện nhân loại, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một cước. Oanh. Nam tử trung niên trực tiếp bị một cước này giẫm nát bấy. Giữa sân, những cái kia ma người nhất thời e ngại. Trung niên nam tử này có thể là bọn hắn thành bên trong mạnh nhất dũng sĩ, nhưng mà cứ như vậy bị giết. Diệp Huyền mang theo những người còn lại hướng phía thành bên trong đi đến, trên đường đi, không có ma nhân dám động thủ. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo hơn 30 người đi tới phủ thành chủ, mà giờ khắc này, phủ thành chủ này trước đã tụ tập mấy trăm tên ma nhân binh sĩ. Cầm đầu là một tên tương đối mập ma nhân, hết sức rõ ràng, cái này là thành chủ. Cái kia béo thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, cái kia béo thành chủ trực tiếp bị một cái tay giữ lại yết hầu. Chính là Diệp Huyền tay. Nhìn thấy thành chủ bị một chiêu chế phục, giữa sân hết thảy ma nhân đều bối rối. Diệp Huyền nhìn xem béo thành chủ, hạ lệnh đem thành bên trong tất cả nhân loại đều phóng xuất. Còn có, ta muốn biết một thoáng đây là cái địa phương nào. Béo thành chủ liền vội vàng gật đầu, run giọng nói, nhanh. Mau thả hết thảy nô lệ. Diệp Huyền mang theo béo thành chủ đi vào phủ thành chủ. Trong sân, Diệp Huyền ngồi tại trên mặt ghế đá, ở trước mặt hắn, là cái kia béo thành chủ. Mà giờ khắc này, béo thành chủ đang ở làm Diệp Huyền giới thiệu cái thế giới này. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền đối cái này ma vực có cái đại khái hiểu rõ. Cái này ma vực điểm tứ giới, phân biệt là thượng giới, ma giới, nguyên giới, giới hạn. Tứ giới làm theo ý mình. Đáng giá nói chuyện chính là, mặc dù tứ giới làm theo ý mình, thế nhưng, tứ giới đều tin ngưỡng đại ma chủ. Tại rất rất lâu trước, toàn bộ ma vực nhưng thật ra là nhất thống, mà lúc đó ma vực người mạnh nhất ma chủ liền là toàn bộ ma vực chủ, bất quá, sau này ma chủ chẳng biết tại sao tan biến, bởi vậy, ma vực chia ra làm bốn. Mặc dù như thế, nhưng tứ giới ma nhân đều vẫn như cũ còn tại tín ngưỡng đại ma chủ. Hiện tại chỗ hắn ở liền là ma giới, dĩ nhiên, hắn vị trí hiện tại hết sức vắng vẻ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nếu là muốn trở về, liền phải đi ma đô, bởi vì cái chỗ kia rất có thể có tinh vực truyền tống trận. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng có, hắn cũng không dám xác định. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng là có chút điểm nghi hoặc nam tử áo xanh vì sao muốn đem chính mình đưa đến nơi đây đâu. Chẳng lẽ thật chỉ là vì lịch luyện chính mình? Vẫn là nói để cho mình tới chỉnh cứu nhân loại. Không thể không nói, nơi này nhân loại địa vị thật chính là thấp, không đúng, là căn bản không có địa vị. Nhân loại nơi này, sinh ra liền là nô lệ mệnh, căn bản không có bất luận cái gì địa vị. Lẫn vào quá thảm rồi. Diệp Huyền lắc đầu. Còn tốt cái này ma vượt cách chín chiều vũ trụ xa xôi, bằng không, hai bên sợ là sẽ không thiện. Diệp Huyền đứng dậy rời đi, hắn tới đến phủ thành chủ cổng, giờ phút này, nơi này đã tụ tập trên vạn người loại. Đều là thành bên trong thả ra nhân loại nô lệ. Giờ phút này, tất cả nhân loại nô lệ đều đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt bọn họ, tràn ngập tò mò, còn có bao la mờ mịt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những cái kia nhân loại, trong lòng của hắn thấp giọng thở dài. Hắn cảm thấy, sự tình có hơi phiền toái. Những nhân loại này trong mắt căn bản không có đấu chí. Nô lệ lạc ấn, đã đi sâu bọn hắn trong đầu. Làm sao cứu? Diệp Huyền có chút đau đầu. Chính mình chẳng lẽ vừa đến đã muốn hướng toàn bộ ma vực chế độ tuyên chiến? Hắn biết rõ, chính mình không có lực lượng lớn như vậy. Này ma vực chắc chắn sẽ không so chính chiều vũ trụ bất tử đế tộc yếu bao nhiêu. Mong muốn dùng sức một mình đối kháng toàn bộ ma vực, này là chuyện không thể nào. Nhưng những người trước mắt này, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Hắn biết rõ, mình giết ma nhân, nếu như hắn rời đi, nhân loại nơi này sẽ rất thảm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó nói, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Phía dưới, không có người nói chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi có muốn hay không thu hoạch được tự do? Lúc này, một tên nam tử đi ra, hắn nhìn xem Diệp Huyền, muốn. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, cười nói, kêu cái gì? Nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, Lâm Viêm. Diệp Huyền gật đầu, từ giờ trở đi, những người này về ngươi quản. Lâm Viêm trực tiếp quỳ xuống, cầu dạy cho chúng ta võ đạo. Đám nhân loại kia bên trong, rất nhiều người cũng dồn dập quỳ xuống. Mong muốn cải biến vận mệnh, nhất định phải học võ. Mà trước đó, nhân loại là không có tư cách học võ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, chúng ta phải đi nhân giới. Nhân giới? Diệp Huyền nhíu mày, có nơi này sao? Nam tử kia liền vội vàng gật đầu, có. Nghe nói nhân giới đều là nhân loại, không có ma nhân. Ở nơi đó, nhân loại không là nô lệ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia béo thành chủ, người sau run giọng nói, nhân giới xác thực tồn tại. Nơi đó, có một cái người phi thường cường đại loại đang bảo vệ lấy nơi đó, đồng thời truyền thụ võ đạo. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói khẽ, không phải là đạo môn lão tổ đi. Hắn nghe tộc trưởng Đông Lý Tĩnh nói qua, đạo môn lão tổ tới này ma vực. Nghĩ đến nơi này, hắn lại hỏi, lần này đi nhân giới, bao xa? Béo thành chủ do dự một chút, sau đó nói, ít nhất một tháng lộ trình, bất quá, nếu như các ngươi đi thiên đô thành, cái kia là có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi đến nhân giới, bởi vì nơi đó có truyền tống trận. Lúc này, cái kia Lâm Viêm đột nhiên cả giận nói, ngươi là muốn hại chết chúng ta. Mập mạp thành chủ nhìn thoáng qua Lâm Viêm, không nói gì. Diệp Huyền nói, bên kia có càng nhiều ma nhân cường giả, đúng không? Lâm Viêm gật đầu, trầm giọng nói, đúng. Bên kia có rất nhiều ma nhân cường giả. Bất quá, nơi đó xác thực có truyền tống trận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía mập mạp kia thành chủ, đem thành bên trong hết thảy thuần phục yêu thú đều đưa tới. Mập mạp thành chủ không dám cự tuyệt, ngay lập tức phái một tên binh lính xuống, rất nhanh, thành bên trong một chút bị thuần phục yêu thú đều bị gọi đi qua. Diệp Huyền nhìn về phía những người ở trước mắt loại, tất cả mọi người lên ngựa, đi tới Thiên Đô Thành. Lâm Viêm do dự một chút, sau đó nói, bên kia. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Thấy Diệp Huyền tự tin như vậy, Lâm Viêm cũng không do dự nữa. Hắn quay người nhìn về phía những cái kia nhân loại, gầm thét, toàn bộ bên trên yêu thú. Đi tới Thiên Đô Thành. Thế nhưng không có người động. Thấy thế, Lâm Viêm cả giận nói, không đi, vậy liền lưu lại chờ chết. Nghe vậy, những người kia cuối cùng động. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo đoàn người rời đi được thành đá, thẳng đến Thiên Đô Thành. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người rời đi. Mập mạp kia thành chủ vội vàng lấy ra một viên truyền âm thạch. Ngoài thành, Lâm Viêm nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, hắn do dự một chút, chúng ta hẳn là giết chết thành bên trong người thành chủ kia, bằng không thì, hắn sẽ mật báo. Diệp Huyền cười nói, không có quan hệ. Lâm Viêm khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn hiện tại có thể làm, liền là tin tưởng trước mắt tên nhân loại này. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Mà đúng lúc này, nơi xa mặt đất đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đám kỵ binh từ nơi xa vội vàng chạy tới. Ma nhân kỵ binh. Nhìn thấy này chút ma nhân kỵ binh, giữa sân tất cả nhân loại lập tức hoảng rồi. Vô số người bị hù trực tiếp theo yêu thú bên trên rớt xuống. Lâm Viêm đột nhiên gầm thét, trấn định. Thế nhưng, những người kia căn bản không trấn định, mấy người càng là trực tiếp chạy loạn. Còn có một số người thì là bị hù chân đều mềm nhũn. Đúng lúc này, giữa sân một tên nam tử đột nhiên chỉ Diệp Huyền, gầm thét, đều là ngươi. Chúng ta ban đầu sẽ không chết, liền là ngươi, hiện tại tốt. Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta. Nghe được nam tử, giữa sân vô số người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp theo, mọi người bắt đầu phàn nàn lên Diệp Huyền. Đều là hắn. Nếu như không phải hắn, chúng ta còn tại thành bên trong, mặc dù tháng ngày khổ chút, nhưng sẽ không chết, đều là hắn. Ta không muốn chết. À. Đều là tên nhân loại này. À. Ngươi đem chúng ta đưa trở về. Xong. Ta liền không nên ra tới. Giữa sân, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Huyền lúc, tầm mắt tràn đầy oán hận. Diệp Huyền yên lặng không nói. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch một chuyện. Người A. Chỉ có thể tự cứu. Lúc này, một bên Lâm Viêm đi lên liền là một đao, cái kia ban đầu nói chuyện nam tử trực tiếp bị một đao đâm chết. Lâm Viêm nhìn thoáng qua bốn phía, cả giận nói, là hắn đã cứu chúng ta. Một tên nam tử trong đó cả giận nói, ngươi thấy không? Có hơn một vạn ma nhân kỵ binh A. Hắn đánh thắng được sao? Hắn căn bản đánh không lại. Chúng ta sẽ bị ma nhân nhóm lăng trì phá chết. Một người khác cũng cả giận nói, hắn căn bản không phải đang cứu ta nhóm, hắn là tại hại chúng ta. Lâm Viêm đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, Lâm Viêm nhìn về phía Diệp Huyền, ta không sợ chết. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Nói xong, hắn mang theo Lâm Viêm đi đến một bên. Hắn nhìn về phía đám nhân loại kia, cười nói, muốn sống, có thể đi vào ta đằng sau. Đám nhân loại kia nhìn xem Diệp Huyền, không có người động. Lúc này, cầm đầu một tên nam tử đột nhiên lớn tiếng nói, mọi người không nên tin hắn, hắn căn bản đánh không lại nhiều như vậy ma nhân. Đợi chút nữa chúng ta cầu xin tha thứ, ma nhân khẳng định sẽ bỏ qua chúng ta. Bởi vì bọn hắn khẳng định cần nô lệ, chúng ta nhiều như vậy nô lệ. Có thể giúp bọn hắn làm rất nhiều chuyện, bọn hắn sẽ không giết chúng ta. Nghe được nam tử, những người kia lập tức ý động. Lúc này, Một tên tiểu nữ hài đột nhiên từ từ chạy tới Diệp Huyền trước mặt, tên này tiểu nữ hài, chính là Diệp Huyền trước đó ở ngoài thành cứu tên kia tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, Diệp thần ca ca, ta có khả năng gia nhập vũ trụ thần đình sao? Ta nghĩ theo ngươi lăn lộn. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa đám kia ma nhân kỵ binh đã vọt tới trước mặt, nơi xa cái kia cầm đầu nam tử đột nhiên mang theo sau lưng cả đám chạy đến đám kia ma nhân kỵ binh trước, nam tử vội vàng mang theo mọi người quỳ xuống, nam tử nộ chỉ xa xa Diệp Huyền, không biết đang nói cái gì, rất là xúc động. Nhân loại còn lại cũng là dồn dập dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ.